trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Bạch Vân Tiềm gặp người trở về, vui mừng nhảy xuống giường, chạy tới tưởng hỗ trợ cởi áo. Bùi Tĩnh Thâm chạy nhanh đem hắn cản lại. Hắn còn nhớ rõ lần trước giáo huấn đâu, người này như thế nào liền không điểm nhi tân đa dạng. Lấy lòng người liền sẽ cởi áo. Thấy hắn không cho, Bạch Vân Tiềm cũng không tiếp tục, ngược lại hướng bên cạnh trên bàn ngồi xuống. Đói bụng, vương gia, kêu điểm nhi bữa ăn khuya tới ăn đi. Bùi Tĩnh Thâm nói, mấy ngày trước đây nhưng không nghe nói ngươi có này thói quen, này không hôm nay đánh xong người. Mệt mỏi, Bạch Vân Tiềm lời lẽ chính đáng nói, là ta tưởng cái kia ý tứ. Bùi Tĩnh Thâm từ hắn không thấy liền biết muốn tất nhiên là có việc. Lại không nghĩ rằng hắn lá gan lại là như vậy đại khái là. Bạch Vân Tiềm nói, nháo đến rất đại, nghĩ đến lại qua một lát, tin tức nên truyền tới. Bùi Tĩnh Thâm thật sâu nhìn hắn sau một lúc lâu. Từ đêm tân hôn bắt đầu, hắn liền cảm thấy Bạch Vân Tiềm là cái người thông minh. Tuy rằng nhìn không đàng hoàng, nhưng lại hiểu được nặng nhẹ. Cho tới bây giờ, ngươi có biết, liền tính ngươi là Tĩnh Vương Phi, ẩu đả hoàng tử cũng là tội lớn. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không mắt què, hắn vốn tưởng rằng, hỏi ra lời này, Bạch Vân Tiềm như thế nào cũng muốn ảo não hối hận một chút. Cảm thấy chính mình quá xúc động, nhưng sự thật chứng minh, hắn quá ngọt. Liền thấy Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Biết a, nhưng không đánh hắn lòng ta không thoải mái. Ngươi hiện tại nhưng thật ra thống khoái. Kế tiếp xử lý lại không đơn giản. Bùi Tĩnh Thâm nhưng xem như minh bạch. Về Bạch Vân Tiềm những cái đó nghe đồn đều là như thế nào tới. Liền tính tình này, có thể bình an trường đến lớn như vậy không bị đánh chết. Cũng liền Tĩnh Viễn Hầu trong nhà còn có chút thế lực. Lý Thị cũng thật sự quá xuẩn, muốn đổi cá nhân. Sớm đem người tính kế đã chết, Bùi Tĩnh Thâm không rõ ràng lắm. Đây là hắn lấy chính mình cùng Lý Thị tương đối. Chỉ số thông minh tự nhiên sẽ có chênh lệch, càng không rõ ràng lắm. Còn có một nguyên nhân là hàng giả vận khí quá hào. Rất nhiều lần đều trời xui đất khiến tránh khỏi. Hắn chỉ cảm thấy hắn xem trọng người này. Quả nhiên vẫn là cái yêu thích ăn nhậu chơi bời không làm chính sự. Một bụng tiểu thông minh không hướng chính sự nhi thượng sứ, người có biết hay không? Ngay cả ta đều không thể tùy tiện tâu hắn. Đại khái biết, Bạch Vân Tiềm tâm nói ai biết các ngươi huynh đệ như thế nào ở chung. Người bên ngoài thanh danh còn như vậy hư đâu, ỷ vào đã hỏng rồi đánh cá nhân tính cái gì. Hắn trước kia cũng gặp qua như vậy thô bạo vương gia, hắn đem này đó lung tung rối loạn ý tưởng áp xuống đi. Chớp chớp mắt, Thiên Chân thả nghiêm túc hỏi, kia vương gia, ngươi muốn đem ta giao ra đi sao? Bùi Tĩnh Thâm nhìn về phía hắn, dù cho biết rõ tiểu tử này không phải cái đèn cạn dầu, nhưng liền như vậy nhìn qua đi, vẫn là sẽ bị này Trương Thiên Chân thuần lương mặt cấp hù qua đi. Đặc biệt đôi mắt này liên tục chớp chớp nhìn qua thời điểm, trong mắt tràn đầy đều là ngươi, làm người rất khó. Tĩnh vương gia ngừng suy nghĩ, bình tĩnh nói, ngươi nói ta có nên hay không đem ngươi giao ra đi? Không nên. Kia cũng quá mất mặt, có vẻ chúng ta sợ lão đại. Vừa chuyển đầu, Bạch Vân Tiềm liền thu kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng. Kiêu ngạo bá đạo nói, Bùi Tĩnh Thâm, a, người khác phiên thư cũng chưa hắn biến sắc mặt mau. Hắn mới vừa tiến vào thời điểm, vẫn là một bộ lấy lòng tiểu bộ dáng nhi. Phải cho hắn cởi áo đâu. Lúc này hướng kia ngồi xuống, đại mã kim đao, quả thực làm người không mắt thấy. Người ngồi xong, Bùi Tĩnh Thâm trách mắng. Bạch Vân Tiềm lập tức ngoan ngoãn củ củ ngồi xong. Nga, thấy hắn như vậy, Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được muốn cười. Đây là biết chính mình gặp rắc rối. cho nên không dĩ vãng như vậy tự tin kiêu ngạo. Con tính có thể cứu chữa. Ngươi đem người đánh thành cái dạng gì? Phòng Trưng đến ở trên giường nằm một đoạn thời gian. Bạch Vân Tiềm thành thật nói, rất thảm, qua lại đánh tam đốn, đều do hắn những cái đó hộ vệ truy đến thật chặt. Hại ta lão cảm thấy không đánh đủ, ngươi chừng ta làm cái gì? Bạch Vân Tiềm thập phần bất đắc dĩ, hắn chỉ chớp mắt, liền lại đổi về kia phó vô tội biểu tình. Chớp đáng thương đôi mắt nhỏ nhìn Bùi Tĩnh Thâm, nếu bàn về khởi làm bộ làm tịch. Hắn chính là tổ tông cấp bậc, hắn thấy đối phương không nói lời nào, lại lặng lẽ thò lại gần. Vương gia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha? Thanh âm nho nhỏ, còn rất nhận người đau, nhưng Bùi Tĩnh Thâm từ trước đến nay không phải thương hương tiếc ngọc chủ. Một giúp đỡ làm đem hắn ngăn cách, ngồi xong. Việc này ta nghĩ cách giúp ngươi viên qua đi. Bất quá, Bạch Vân Tiềm ánh mắt sáng lên. Bất quá cái gì? Bùi Tĩnh Thâm nói. Bất quá từ nay về sau, ngươi này mệnh chính là ta hảo. Không được gây chuyện sinh sự. Lại có lần sau. Đã biết, đã biết. Bạch Vân Tiềm trong lòng cười đến không được. Xem ra hắn quả nhiên không nhìn lầm. Này Tĩnh Vương gia quả nhiên mặt lãnh mềm lòng. Hơn nữa không phải cái loại này tai vạ đến nơi từng người phi tính tình. Rất khó gánh sự sao. Đáng tiếc người này chỉ sợ còn không biết. Căn bản không cần như vậy phiền toái. Đại hoàng tử người căn bản không biết là hắn làm. Hắn đậu xong rồi nhân tâm chung vui sướng. Bùi Tĩnh Thâm đã nhìn ra. Lại chỉ cho rằng hắn là được khẳng định đáp ứng cao hứng. Lúc này thật sự không nghĩ nhìn hắn gương mặt này. Vẫy vẫy tay làm hắn lăn, Bạch Vân Tiềm cũng không trì hoãn. Đứng dậy liền đi ra ngoài, ở viện môn khẩu, vừa lúc đụng phải Tiết quản gia. Lúc trước Bạch Vân Tiềm không thấy sự tình, chỉ có Bùi Tĩnh Thâm cùng Thanh Chỉ Thanh Giao biết. Tiết quản gia còn không rõ ràng lắm, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì. Cấp Bạch Vân Tiềm hành lễ, nhìn theo người rời đi, liền đi vào. Vương gia, đại hoàng tử bên kia đã xảy ra chuyện, Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Bị đánh, vương gia đã biết, Tiết quản gia gật gật đầu. Đúng là, nói là gặp báo ứng, làm quỷ cấp tấu, hiện tại đã tuyên thái y, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, từ từ, Bùi Tĩnh Thâm hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi nói lão đại làm cái gì cấp đánh? Làm quỷ. Tiết quản gia nói trừu trừu khóe miệng, liền hôm nay buổi tối từ tam hoàng tử trong phủ trở về thời điểm. Nửa đường ra sự, cũng không biết đại hoàng tử những cái đó hộ vệ là nghĩ như thế nào. Hộ vệ bất lợi liền nghĩ ra như vậy cái lý do. Nói đó là một đạo lam ảnh, không có mặt, như gió giống nhau vọt vào xe ngựa, đem đại hoàng tử cấp bắt đi. Sau lại bọn họ tìm được người khi đại hoàng tử đã bị đánh, Bùi Tĩnh Thâm lúc này nơi nào còn có cái gì không hiểu, cũng là ngay cả thích khách tử sĩ đều biết muốn mông cái mặt. Bạch Vân Tiềm lại không ngốc, như thế nào sẽ quang minh chính đại đi đánh người? Hắn trừu trừu khóe miệng, hỏi, xác định không biết là ai? Này nơi nào có thể biết được đâu, nghe nói kia quỷ tốc độ cực nhanh. Nhìn liền cùng nói tàn ảnh dường như, cũng không biết thế gian khi nào nhiều như vậy một vị võ lâm cao thủ. Tiết quản gia có chút kỳ, quái nói, vương gia, ngài biết sao? Bùi Tĩnh Thâm đương nhiên biết, cái này võ lâm cao thủ chính là cái kia, sẽ không võ, Bạch Vân Tiềm. Nhớ tới tư liệu nói, Bạch Vân Tiềm ăn không được một chút khổ, tuyệt đối không có khả năng sẽ võ. Nhưng xem hắn trong khoảng thời gian này làm, mặc kệ là ở hắn trong phủ quay lại tự nhiên, vẫn là hôm nay buổi tối sự tình, lão đại xưa nay sợ chết, bên người hộ vệ chính là một đống lớn, người này lăng là đem người đoạt ra tới tấu một đốn, mấu chốt cái này cũng chưa tính. Trở về còn chạy hắn nơi này diễn một vở diễn, đây là muốn thử xem hắn điểm mấu chốt. vẫn là muốn nhìn xem gặp phải loại chuyện này, hắn đến lúc đó sẽ như thế nào tuyển, vừa rồi liền không nên vừa thấy hắn kia đáng thương vô cùng bộ dáng liền mềm lòng, nhân cơ hội thu thập hắn một đốn mới hào. Bùi Tĩnh Thâm không cao hứng uống lên ly trà. Phát hiện là lạnh, đổi trà nóng, Tiết quản gia lập tức gật đầu. Làm người đổi trà thời điểm, phát hiện phòng bếp bên kia đưa tới bữa ăn khuya. Bùi Tĩnh Thâm nhìn lướt qua bồn chuẩn bị làm người đưa đến Bạch Vân Tiềm nơi đó. Ngẫm lại lại vẫn là chính mình để lại, như vậy chơi người. Còn muốn ăn đồ vật, bị đói, Tiết quản gia lại là không biết thứ này là Bạch Vân Tiềm muốn. Chỉ cảm thấy từ Vương Phi tới, Vương gia nhưng thật ra thay đổi không ít, liền đêm nay trở về còn nhớ rõ ăn khuya, chính là hảo thói quen a. Tam hoàng tử trong yến hội có thể ăn chút nhi cái gì? Quang uống rượu, trở về đương nhiên muốn lại lót lót bụng, bên kia Bạch Vân Tiềm đã trở về chính mình Trầm Hương viện. Thanh Chỉ Thanh Giao vừa thấy hắn trở về lập tức đón đi lên. Một bên hỏi hắn đi nơi nào, một bên đem Bùi Tĩnh Thâm đã tới sự tình nói. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, nói cho bọn họ chính mình mới từ vương gia bên kia trở về. Rửa mặt đánh răng vừa lật liền lên giường lại không vội mà chơi di động. Đầu tiên là đem đã có thể lại hướng ra lấy mì ăn liền lấy ra một bao phóng tới chuyên môn tồn trữ đồ vật tiểu thế giới bên trong. Hắn ở thế giới kia sở có được chính là một cái kho hàng, vừa lúc dùng để phóng đồ vật. Hơn nữa bởi vì tính chất đặc thù, đặt ở bên trong đồ vật còn sẽ không hư. Mì ăn liền không giống quả vải cùng anh đào. Có một cây, hắn ăn thời điểm một cây tới. Bên này mới ăn xong một lần, bên kia lại đổi mới hào, cho nên chỉ có thể sấn có công phu thời điểm lấy mấy bao ra tới, miễn cho lần sau lại ăn thời điểm không đủ lượng. Nghĩ, hắn lại đem khoai tây mầm lấy ra một cái. Lần này lấy thời điểm, kia phiến ngoài ruộng đang có nông dân ở lao động, chính quốc đến hắn nơi này phụ cận. Bạch Vân Tiềm thấy này vất vả, lại bởi vì vừa lúc có cái này duyên phận, liền thuận tay cấp này trên người đánh vào một đạo vận may, tiểu bệnh tiểu tai không thấy, bệnh nặng thu nhỏ bệnh, nếu là trên người vô bệnh vô tai, tắc có thể thu được một bút ý ngoại chi tài, nơi này thế giới đều là thuộc về hắn. Hắn có cái này quyền lực, sau đó tiện lợi đối phương mặt, đem thuộc về chính hắn khoai tây mầm bát đi rồi. Vị này nông dân cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Bạch Vân Tiềm có khả năng lấy đi, nói là này khối ngoài ruộng, nhưng kỳ thật cũng đều không phải là chỉ là này khối ngoài ruộng. Chỉ là hôm nay trùng hợp bát tới rồi nơi này, thân là tiểu thế giới chúa tể già. Hắn lấy đi, tự nhiên cũng không phải người thường có thể nhìn đến khoai tây mầm, vị kia nông dân cũng hoàn toàn không sẽ biết chính mình được cái gì chỗ tốt. Ở Bạch Vân Tiềm rời khỏi sau, đột nhiên cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng. Rõ ràng đã làm một buổi trưa, vẫn là có bó lớn sức lực, cùng mì ăn liền giống nhau. Khoai tây mầm bát xong một cái lại hình thành tiếp theo cái cũng đến chờ một lát. Cho nên Bạch Vân Tiềm lại tuần tra một chút mặt khác tiểu thế giới. Lúc này mới lấy ra di động bắt đầu chơi. Thuận tiện lấy ra quả vải ra tới ăn. Dư lại quả vải xác cùng hạch tắc toàn bộ ném về tiểu thế giới bên trong. Hủy thi diệt tích, như vậy vừa thấy, nhật tử vẫn là quá đến rất mỹ tư tư. Hết chương.